Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3925, bị thoải mái rất khá A3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lúc này khoa trương tựa như hiếu kỳ dò hỏi. Thành Thành, cái này là lão đại vừa rồi cho ngươi. Thứ gì? Cái này nói sang chuyện khác thái độ. Thực tế không cao minh lắm. Bất quá, ngày sau vừa rồi, âm thầm lại tại sổ sách bên trên nhớ tiếp theo bút Mặc Liên Thành theo nàng lời nói. Di động con mắt màu đen, trong tay là vòng lấy ngọc trục, bị thần bí bí thuật lực lượng phong tồn lên, phỉ thúy trong suốt xanh tươi, toàn thân lục quang lượn lờ. Mặc Liên Thành cẩn thận bưng nhìn giây lát, tiếp lấy, niệm câu khẩu quyết, hơi thử một lần. Chỉ nghe rất nhỏ một tiếng nghẹn ngào, giống như là hài nhi nình khóc, lại với trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó, bí thuật phá giải, cái này phá giải biện pháp, so trong tưởng tượng muốn dễ dàng. Mặc Liên Thành khá là ngoài ý muốn. Bên trong, là một chương cẩn thận bao bọc lên da thú. Da thú bên trên nhuộm đầy pha tạp vết máu. Đại khái thời kỳ đã lâu. Vết máu không hiểu rõ lắm lộ ra, nhưng là một đoàn thật sâu nhàn nhạt màu nâu. Nhìn ra Mặc Liên Thành lông mày sâu nhàu, tên nào đó, có bệnh thích sạch sẽ. Nếu như không phải thánh đàn lão đại giao cho hắn, đồng thời, hắn trực giác cái này gia thú không đơn giản. Hắn thù hận không được đem nó ném xa xa. Một bên Khúc Đàn Nhi gặp hắn sắc mặt không ngờ. Đưa tay liền muốn nhận lấy. Mặc Liên Thành cự tuyệt. Hắn không nguyện ý đụng mấy thứ bẩn thỉu, lại làm sao có thể cho hắn nữ nhân đụng. Mặc Liên Thành nghiêng nghiêng mà nghễ đi qua liếc mắt, cảnh cáo nàng đừng lộn xộn. Khúc Đàn Nhi lập tức để ý tới. Nàng ngọt ngào cười với hắn cười một tiếng. Mặc dù tên nào đó sức ghen lớn đến làm cho người giận sôi, nhưng là cơ bản sẽ không có lực sát thương gì. Rất nhiều thời điểm, hắn quan tâm còn sẽ ấm chết người không đền mạng. Có thể là, nàng đã nuôi ra một loại không thể nói cho người khác yêu thích liền là mẹ nó thích xem hắn vì chính mình nổi máu ghen. Mặc Liên Thành giảng ra thú mở ra, biểu lộ sững sờ, gặp hắn biểu lộ trong nháy mắt trở nên ý vị thâm trường lên. Khúc Đàn Nhi vội vàng đụng đi lên. Thứ gì, nàng cũng phóng nhãn xem xét. Sau đó, a hát một tiếng, lại nhìn xem Mặc Liên Thành. Thành Thành, cái này sự tình, ngươi thấy thế nào? Mặc Liên Thành trả lời. Chỉ có hai chữ, rất khéo, xác thực rất khéo. Thánh đàn lão đại giao cho Mặc Liên Thành là một tấm bản đồ. Phía trên che kín lít nha lít nhít đồ án. Đồ án từ đơn giản đường nét diễn sinh mà thành. Những cái kia đường nét giống như là có linh tính tựa như. Người ánh mắt nhìn chăm chú đến đâu một cái đường nét. Đường tuyến kia đầu liền sẽ lấp lánh phát sáng. Bắt đầu uốn lượn du tẩu. Mà gia thú đánh dấu văn tự. Có vợ chồng hai người xem không hiểu. Cũng có vợ chồng hai người nhìn hiểu. Nhìn hiểu bộ kia phân. Trong đó có ba chữ. Là có thể dùng vợ chồng hai người kinh ngạc nguyên nhân. Ba chữ kia chính là chân hoàng giới. Trong tay nắm lai lịch không rõ đồ. Còn có đồ phía trên đánh dấu lấy địa phương. Tất cả cộng lại, đúng dịp tới cực điểm. Bức tranh này từ chỗ nào đến? Nếu là sư tôn cho, tự nhiên, vô cùng có thể là sư tôn từ cổ điện lão giả trong tay thắng nổi tới. Chân trước hắn vợ chồng hai người mới nghe nói lấy được chân hoàng giới bảo tàng. Tương đương có được thiên hạ. Chân sau, bọn hắn liền lấy được một chương đồ. Không phải là tàng bảo đồ A, cái này tất cả sự tình quá mức trùng hợp đi. Một vị nào đó ra không thể không hoài nghi. Có phải hay không có người sau lưng làm tốt an bài. Mà người kia mục đích. Là nhìn ra hắn vợ chồng hai người không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Cho nên trợ giúp, hoặc là cái khác, liên đến vừa rồi thánh đàn lão đại cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Đầu bất thình lình linh quang nở rộ, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Mặc Liên Thành cực kỳ ngắn ngủi mà khẽ cười một tiếng. Bên cạnh, Khúc Đàn Nhi còn đang nghiên cứu. Nghe tiếng cười, khuôn mặt nhỏ mang theo tò mò nâng lên. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.